Siêu cấp cưng chiều, chương 1318, tổn thương tình cảm à? Ngoại truyện Hạ Sâm Doãn Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 10 tháng 8 là ngày Lê Tiếu Sinh thương giận trông khoang hạng nhất bay đến Nam Dương, Hạ Sâm ngồi dựa lưng ngủ chập chờn. Gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn cộng thêm vóc người gần 1m9, trước giờ chẳng khác nào từ trường di động, dù đôi mắt khép chạm 2T cũng đủ say đắm lòng người. Mấy nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai ở khoang làm việc, nhân vật đề tài đương nhi bảy ên là người đàn ông anh tuấn quá mức trong khoang hạng nhất. 20 phút sau, vườn hoa phía sau bên ngoài tòa lầu. Hạ Sâm dựa thân cây, liếc Thương Úc mặt mày âm u. Có phải cậu còn chưa thăm con trai mình không? Với hiểu biết của hắn về Thương Úc, Lê Tiếu sinh con không thuận lợi, chắc chắn người này sẽ giận cá chém thớt thằng bé. Cô thật sự không biết. Từ sau khi Hạ Sâm về Park Ma, dường như chỉ sau một đêm họ lại trở thành hai đường song song không bao giờ cắt nhau. Trước hôn lễ của Tiếu Tiếu, cô định liên lạc với Hạ Sâm, cũng đã nghĩ đến chuyện đến Park Ma tìm hắn. Nhưng sau đó vào ngày hôn lễ, mấy lần cô muốn tìm hắn nói chuyện, nhưng Hạ Sâm lại cố ý né tránh. Doãn Mạc nghĩ, vậy đành thôi, có lẽ hắn đã chán rồi. Thương Úc kẹp điếu thuốc đặt bên mép, giọng khàn khàn. Bao giờ đi, chắc hai ngày nữa, Hạ Sâm thôi nhìn Thương Úc, đôi mắt trở nên xa xăm. Dù gì cũng là đứa bé mà em dâu liều mạng sinh cho cậu, đừng có nghĩ không thông, đó là con ruột của cậu. Đồng tử Thương Úc hơi co rụt, ngón tay cũng thoáng siết chặt, Hạ Sâm liếm răng cấm bật cười. Vẫn câu nói ấy, ông đây chưa từng thấy người đàn ông nào lập dị giống cậu. Hắn nghiêng người liếc nhìn, ánh mắt thoáng cứng đờ, bên cạnh một chiếc siêu xe màu xanh đậm. Bóng dáng Hạ Tư Dư bất ngờ đập vào mắt. Hạ Sâm nheo mắt, ngả ngớn nhướng mày. Có chuyện gì? Từ khi hắn quay lại Park Ma hòa giải với nhà họ Hạ, những chuyện cũ khó chịu từ năm mười mấy tuổi lại ập đến. Hạ Sâm ngắt huyệt thái dương, nhắm mắt, mãi mới nén được sự cáu kỉnh muốn giết người nơi lồng ngực mình. Sân bay Nam Dương buổi chiều vạn dặm không mây. Hạ Sâm ra khỏi khoang hạng nhất, vừa bước lên cầu thang thì điện thoại đổ chuông. Hạ Sâm ngủ không ngon. Hơi chau mày, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Hạ Sâm, mày là đứa con riêng không có danh phận, cả đời này chỉ có số ăn cơm thừa. Hạ Sâm, mày làm gì cũng sai, nhà họ Hạ mãi mãi hay không thừa nhận thân phận của mày. Con riêng, cút đi, mày không với tới nhà họ Hạ đâu. Quá nhiều ký ức đã chôn sâu, chuyện không n cũ như ác mộng quấn lấy Hạ Sâm, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng khoang lái nhắc nhở. Các vị hành khách. Máy bay của chúng ta sắp hạ cánh sân bay quốc tế Nam Dương, yêu cầu mọi người điều chỉnh ghế ngồi, gập bàn lại. Giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên hàng không đánh thức Hạ Sâm, hắn xoay người mở mắt, đáy mắt đỏ ửng, tầm nhìn âm u, Hạ Tư Dư kéo khuỷu tay Doãn Mạc, chỉ vào cốp sau mỉm cười. Không lấy ra được, anh Sâm giúp dùm nhé. Hạ Sâm đi đến, thấy gấu bông bị đè biến dạng ở cốp sau bèn cười. Lê Tiếu sẽ thích thứ này sao? Hạ Tư Dư lẳng lặng đầy Doãn Mạc về phía Hạ Sâm. Không phải tặng cho Tiếu Tiếu, đây là quà tôi và chị hai cố ý đặt hàng riêng tặng bé con. A Dũng, Hạ Sâm nghiêng đầu gọi, ngay sau đó xoay người đi về phía khu nội trú. Hạ Tư Dư nhìn bóng lưng hắn, lẳng lặng chọt Doãn Mạc. Lão Doãn, hai người sao thế? Không lâu sau, chiếc Bentley lái ra cao tốc sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, điện thoại trong túi Hạ Sâm cứ reo mãi nhưng hắn chẳng thèm để ý, bãi đỗ xe bệnh viện, Hạ Sâm xuống xe, đi về phía trước hai bước thì ở bên trái có người lớn tiếng gọi. Anh Sâm, anh Sâm, lúc trước ở Myanmar, hai người luôn ở cạnh nhau, sao giờ còn chẳng chào hỏi tiếng nào? Chẳng những thế, Hạ Tư Dư nghe nói Hạ Sâm tham dự hôn lễ của Tiếu Tiếu và diễn ra xong là rời khỏi Nam Dương ngày tối hôm ấy, cứ như bận rộn lắm. Doãn Mạc không biết nên trả lời thế nào. Xoa đầu ngón tay nhẹ nhàng nói. Không biết, hắn nhìn tên người gọi, mỉm cười giễu cợt rồi cúp thắng. A Phúc thấy nét mặt bực bội của Hạ Sâm bèn dè dặt hỏi. Anh Sâm, chuẩn bị xe xong rồi, đến thẳng bệnh viện hay? Bệnh viện, Hạ Sâm nhìn bãi đỗ máy bay ngoài cầu thang, trầm giọng nói. Lê Tiếu sinh đứa đầu, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ bị ảnh hưởng, về tình về lý, hắn đều phải quay lại xem sao. Thương Úc càng lúc càng xa. Nhưng trong không khí vọng lại cầu dặn. Giải quyết nhà họ Hạ, trở về Nam Dương càng sớm càng tốt. Hạ Sâm ngồi trên băng ghế hút điếu thuốc, điện thoại trong túi cứ báo nhắc mãi nhưng hắn không đọc tin nào. Bỗng dưng, bên trái phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Ôi chao, hiếm thấy mình anh trốn hút thuốc, tổn thương tình cảm à, đến giờ, hắn chưa từng để nhà họ Hạ vào mắt. Nhưng khổ nỗi có người luôn tự cho là đúng diễu võ dương oai trước mặt hắn. Thường Úc ném điếu thuốc vào thùng rác, nét mặt vẫn lạnh lùng. Nhà họ họ thế nào tôi không quan tâm, Mông Tuấn đã thiết lập chi nhánh của Hắc Ứng ở Bắc Ma, thế lực sau lưng anh không thể ít hơn nhà họ Hạ được, không cần phải tự khổ bản thân như vậy. Hạ Sâm gác chân, nhướng mày miễn cưỡng, cô rảnh lắm sao? Tịch La mặc váy lụa trắng như tuyết, mang giày cao gót chậm rãi bước đến. Không rảnh, bận vô cùng, cô ta ngồi xuống băng ghế, lấy bao thuốc lá trong ví ra, đặt bên môi rồi tỏ ý với Hạ Sâm. Châm lửa giúp người đẹp đi. Hạ Sâm ném bật lửa xuống đùi cô ta, mặt mũi đầu tự xưng mình người đẹp. Tịch La cũng không giận, cầm bật lửa lên bật hai lần. Vừa rồi ở bên lầu tôi có thấy Doãn Mạt, Cách Chương.